Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 5, đồng thời cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Đi thêm một bước đến từ tác giả Thanh Thanh. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập truyện trước thì dường như là những khó khăn đều đã được giải quyết rồi. Sự việc bị chơi bùa của Vũ cũng đã xong xuôi. Tuy nhiên nói đến đây thì chúng ta cũng chưa thể nào cho rằng là hai người họ có thể tiến tới bến bờ hạnh phúc được, bởi vì ở phía trước còn khá là nhiều rào cản. Và ở tập truyện này cũng sẽ có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới, sẽ chen chân vào câu chuyện tình yêu này và đồng thời gây nên rào cản vô cùng lớn. Vậy thì nhân vật đó là ai vậy? Và những rào cản nào còn lại mà cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta cần phải vượt qua? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chị Dậu đang phát sóng một bộ truyện có tên gọi là Nước Mắt Hận Thù. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Đi thêm một bước, tác giả Thanh Thanh qua phần diễn đọc của anh Sa. Nghe câu này, Vũ liền nhớ đến Hoài. Chuyện của 7 năm trước đây lại hiện ra trong đầu của anh. Người phụ nữ xấu số đã lìa đời khi hạ sinh cô Mạnh. Anh thương thằng bé quá. Ngay cả một chút ký ức về mẹ, về cha cũng đều không có. Vũ ôm con vào lòng thủ thỉ. Nếu như em bé là do bố và cô Hà sinh ra, thì chắc chắn đấy là em của con hiểu không? Dạ vâng ạ. Ừ, con ngoan, nhắm mắt vào ngủ đi nhé. Mạnh nằm im, nghe lời bố thiêu thiêu ngủ. Một lát sau đó đã say giấc. Vũ im lặng nằm suy nghĩ. Cô bé giờ đây đã biết phân biệt đâu là ruột thịt, đâu là người ngoài. Mặc dù quý mến Hà, thế nhưng mà thằng bé vẫn cho rằng cô Hà là người ngoài chứ không phải là ruột thịt. Đợi cho Mạnh ngủ say, Vũ rón rén bước ra ngoài. Hà nằm im chờ anh. Nghe tiếng bước chân thì cô ngẩng đầu lên. Cháu ngủ chưa anh? Thằng bé ngủ say rồi em à. Mấy tháng qua cũng may có em chăm sóc cho thằng bé. Thì con của anh cũng là con của em cơ mà. Thế em đã sẵn sàng làm mẹ của thằng bé chưa? Chưa sẵn sàng. Nhưng mà thực tế thì em học làm mẹ từ khi anh bắt đầu đi tập huấn rồi. Giỏi lắm. Không cần phải khen đâu. Nhưng mà nói bé bé thôi, cào cô cậu giật mình tìm bố thì hỏng hết đấy. Em yên tâm đi, nó không dậy được đâu. Ngủ ngon lắm rồi ấy. Hà này. Dạ vâng. Em sinh cho anh một đứa con được không? Được, nhưng mà không phải bây giờ anh à. Thế theo em thì khi nào mới được? Thì anh cứ hỏi cưới em đi. Xin phép bố mẹ em thì mình hay tính tiếp. Em để xa rồi anh chạy làng thì mẹ con em biết phải làm thế nào đấy. Em sợ anh chạy làng sao? Không có chuyện đó đâu, em yên tâm đi. Ai mà biết được. Anh đùa thôi. Nhưng mà anh tính là mình sinh con để cô Mạnh có thêm em bé, nhà mình cũng vui vẻ hơn. Ở tuổi này thì anh cũng muốn có con rồi ấy. Anh nói cứ như đùa ấy. Thế anh chẳng có con rồi là gì nữa. Nhưng mà anh muốn có thêm con nữa. Có chuyện này anh nghĩ là em muốn biết lâu rồi mà không dám hỏi phải không? Trước đây anh cũng đang nghĩ sẽ có lúc nói chuyện này với em. Nhưng mà anh sợ. Anh sợ là em không tin anh. Cũng nhiều người trước đây biết anh có con nên tránh né, không muốn đi tiếp. Anh sợ là em cũng như vậy nên... Vô ngập ngừng. Anh là muốn thử em sao? Anh không có ý đó. Không phải là anh thử em, mà là anh sợ em cũng giống như họ. Bởi vì anh thật lòng với em nên anh sợ em có... Có khi nào vì lý do đó mà rời bỏ anh đi không? Thế vậy rốt cuộc là thế nào vậy, anh nói đi. Cuối cùng trải qua bao nhiêu chuyện, ngay cả khi em biết anh đã có con trai, ngay cả khi anh như người mất hồn, tương lai không biết ra sao, nhưng mà em vẫn không buông bỏ anh. Là em quan tâm và chăm sóc cho cô Mạnh lúc anh không có ở nhà, và cũng là em quản mọi thứ ở bên lúc anh gian nan nhất. Em không buông bỏ anh, thì anh biết là nếu như em biết anh đã từng có vợ hoặc tồi tệ hơn, em vẫn sẽ ở bên anh mà. Hà, anh tin em và anh yêu em. Hà cảm động trước sự sai bày của Vũ. Cô im lặng không nói lời nào. Vậy nên anh nghĩ em có quyền được biết mọi chuyện về anh và về cô Mạnh. Anh nói đi, em vẫn đang nghe đây. Cô Mạnh không phải là con ruột của anh. Hà nghe xong thì mở to mắt ngạc nhiên. Cô còn chưa kịp nói gì thì Vũ đã tiếp lời. Và anh cũng chưa từng có vợ, chưa từng có gia đình. Vậy mọi chuyện là sao thế? Tại sao anh lại nuôi cô Mạnh? Bố mẹ cậu bé là ai? Và vì sao anh lại chấp nhận mang tiếng để rồi cô đơn sớm tối lâu đến như vậy? Chuyện cũng dài lắm em à. Bố mẹ cô Mạnh là người từ nơi khác đến đây, tha phương kiếm sống rất khổ cực. Bố đẻ của cậu bé không may bị tai nạn lúc đang làm việc, vậy nên đã qua đời. Bởi vì nhà quá nghèo nên mẹ của cậu bé khi ấy đang mang thai, phải bán mình lấy tiền lo hậu sự cho chồng. Anh thấy hoàn cảnh của họ đáng thương quá, bởi vậy anh đã giúp chị ấy một số tiền. Nhưng mà chị ấy kiên quyết muốn trả ơn, về làm việc nhà giúp anh. Thời gian sau thì Hà sinh cô Mạnh. Mà lại trớ trêu thay, khi sinh được cô Mạnh ra đời thì không lâu sau đó mẹ cậu bé bị băng huyết, cũng già đi mãi mãi. Cậu bé đáng thương vừa mới chào đời, còn chưa kịp gặp mẹ, chưa một lần được uống dòng sữa mẹ, cảm nhận được chút hơi ấm của mẹ. Nghe Vũ kể mà Hà không kìm được sự xúc động, đôi mắt của cô ngấn lệ. Thật không ngờ thằng nhỏ lại đáng thương đến như vậy. Hèn gì bao nhiêu lần hỏi dò, cô Mạnh luôn nói không biết mẹ là ai, và còn nói Mạnh không có mẹ. Đau lòng quá anh à, thương cho cô cậu quá. Thế rồi về sau thế nào nữa à? Anh thấy thằng nhỏ tội nghiệp quá. Bố mẹ của nó đã khổ nhiều rồi. Vừa sinh ra thì đã mồ côi. Anh thì không cầm lòng được nên quyết định giữ thằng bé lại và nhận nuôi nấng. Cũng chính vì vậy mà anh mang nhiều tiếng xấu. Thời gian đầu thì họ đồn thổi anh xấu xa, đi chơi linh tinh, nên người ta mang hậu quả về bắt đền. Rồi thì con gái của họ xa lánh anh. Nhưng mà dần dần anh cũng quen. Có cô Mạnh cuộc sống cũng thú vị lắm. Anh cảm thấy là mình sống có trách nhiệm hơn, cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để làm tấm gương cho con trẻ. Hà nghe Vũ kể chuyện mà cô cảm thấy thán phục vô cùng. Cô cảm thấy là mình thật may mắn khi gặp được một người như anh. Rất may là cô không buông bỏ giữa chừng. Hà đã kiên nhẫn chờ đợi, và ông trời đã không phụ công người hiền lành. Không những Vũ vẫn là trai tân, mà phẩm chất con người của anh cũng thật cao quý. Canh bạc này, Hà đã thắng rồi. Một lần bất chấp trao thân, nhưng mà Hà không hề hối hận đã làm như thế. Bí mật được gìn giữ suốt thời gian quen biết Hà, giờ đây anh mới dám nói. Chuyện này không phải chỉ có mình anh biết, bố mẹ của anh cũng hiểu rõ chuyện này. Nhưng mà lúc ở bệnh viện, trong thời gian Vũ nửa tỉnh nửa mê, mẹ của anh không hề nói một lời nào về chuyện cô Mạnh. Bởi vì bà nghĩ nếu như Hà đã không thích anh, thì dù cho anh còn độc thân, cô cũng sẽ không thích. Nhưng mà trường hợp của anh thì lại khác. Không những rơi vào trạng thái người không tỉnh táo, mà lúc ấy không biết có chữa được không, vì hỏng cũng bó tay. Thế mà cô ấy vẫn bất chấp ở bên cạnh. Điều này khiến mẹ anh im lặng, không cần nói thêm điều gì nữa. Bởi vì bà biết cái khó khăn như vậy cô còn chấp nhận được, thì cũng không có khó khăn gì có thể ngăn cản được tình yêu của Hà nữa. Vỗ tắt đèn ở bàn làm việc đi, nằm xuống ghế salon nơi Hà đang nằm. Tuy rằng có hơi chật, nhưng anh thích cảm giác này. Vũ nằm trong gối đầu tay cho Hà nằm. Cô nằm gọn trong lòng của anh. Nằm bên nhau thì Vũ thủ thỉ. Cảm ơn em nhé. Sao lại cảm ơn em chứ? Bởi vì em đã không bỏ anh mà đi. Nếu như trong thời gian anh không tỉnh táo, em bỏ anh đi, thì bây giờ anh tỉnh lại, còn có thể gặp được em nữa sao? Em đâu có làm thế. Rất may vì em đã không làm như thế. Anh vui lắm. Khi tỉnh lại gặp được em và mẹ chính là điều khiến anh vui nhất. Anh hứa sau này sẽ không để em thiệt thòi như vậy nữa. Hà lấy tay che miệng Vũ lại, không cho anh nói tiếp. Em không cần anh hứa hẹn điều gì cả. Em chỉ cần anh từ nay hãy yêu thương em thật nhiều thôi. Những chuyện khác khoan hãy nghĩ đến. Em muốn trân trọng những tháng ngày bình yên như thế này anh ạ. Anh cũng thế. Mà mọi chuyện anh cũng nói rõ cho em biết rồi. Bây giờ thì em có thể giữ lời hứa như em đã nói không? Em đã hứa với anh chuyện gì nhỉ? Ơ? Em quên nhanh vậy à? Em có hứa gì đâu. Ban nay anh có nói nếu như em đồng ý ở lại đêm nay thì anh mới kể chuyện cho em nghe cơ mà. Vô nhấn mạnh. Thì đúng rồi. Em chỉ nói có như thế chứ có hứa gì đâu. Anh không biết. Em đã đồng ý ở lại thì bây giờ có nhiệm vụ cho em đây. Anh nói gì thế? Ai đời lại có lý lẽ như anh được. Vô tình nghịch, anh chạm vào cơ thể của cô. Lý lẽ của anh là... chính là không có lý lẽ khi ở bên em đấy. Những giọt mồ hôi lấm tấm. Sau đó thì cả hai người quấn lấy nhau. Sau một hồi hoan ái, Vũ mệt mỏi sau cuộc làm tình say đắm, nhưng mà anh cảm thấy rất thỏa mãn. Cảm giác lúc này thực sự là dễ chịu. Nhưng mà anh cảm thấy chưa làm thì thôi, mà một khi đã làm thì chỉ muốn nhiều lần tiếp theo nữa. Khoảng tầm nửa tháng sau khi từ ngày mà Vũ tỉnh táo trở lại, anh đã đi làm lại ngay sau đó. Mọi người ở cơ quan ai nấy đều chúc mừng cho anh. Các anh em bạn bè thân thiết tổ chức một bữa tiệc ăn mừng Vũ khỏe lại. Nhân cơ hội đó, Vũ đã đưa Hà đi cùng và anh giới thiệu với mọi người cô là người yêu, cũng là vợ sắp cưới của Vũ. Ai cũng ngạc nhiên về chuyện này. Có lẽ là họ cũng giống như Hà trước đây, nghĩ là Vũ có con riêng nên khó lấy vợ. Bây giờ nhìn Hà đi bên Vũ, ai cũng cảm thấy họ xứng đôi. Tuy nhiên lại có suy nghĩ, xinh đẹp thế này mà lại chấp nhận làm mẹ kế sao? Mọi khoảng cách giữa Hà và Vũ đều đã không còn. Đã giới thiệu với anh em bạn bè rồi thì cũng nên thưa chuyện với bố mẹ hai bên. Mẹ Vũ thì đã nhìn ra được tình cảm của hai đứa từ lâu nên cũng không có ý kiến. Hơn nữa, thử thách tình yêu lớn nhất trong khi Vũ nửa tỉnh nửa mê chính là lời giải đáp cho bà. Bà hoàn toàn không có lý do gì ngăn cản chuyện này. Mẹ Vũ mừng vì có được dâu hiền như thế còn không hết nữa là. Bố mẹ của anh hoàn toàn đồng ý cho hai người qua lại với nhau, bởi vì Vũ cũng vào độ tuổi không còn trẻ để chơi bời ong bướm nữa. Hơn cả là Hà lại tốt bụng, ngoại hình xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định, hết lòng yêu thương con trai của ông bà như vậy, tìm đâu ra người tốt hơn nữa. Tuy nhiên, khó khăn lại đến từ gia đình của Hà. Cô là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Từ ngày yêu đương qua lại với Vũ, cô chưa một lần tâm sự cho bố mẹ chuyện này. Bởi vậy khi biết tin, bố mẹ cô đã không tán thành cuộc hôn nhân này. Lý do chính là sự xuất hiện của một đứa trẻ 7 tuổi là cô Mạnh. Bố cô lo lắng Vũ có một quá khứ chơi bời nên sẽ để lại hậu quả. Dù rằng đã cố gắng giải thích nhưng mà ông vẫn không đồng ý. Ngoài ra thì chuyện Vũ đi tập huấn bị chơi bùa cũng khiến cho bố mẹ cô ái ngại. Ông không chứng kiến mọi chuyện nên càng không tin gì vào bùa mê cả. Ông cho rằng Vũ là người không đứng đắn nên mới để người ta tiếp cận mình. Còn chuyện thời gian anh không tỉnh táo, bố Hà suy đoán não bộ của anh có vấn đề. Mà nếu như đã có vấn đề thì chắc chắn là không bình thường. Bây giờ anh tỉnh táo được, nhưng ai dám khẳng định về sau sẽ không tái phát. Ông lo lắng cho cuộc đời của con gái, sợ Vũ không bình thường thì con gái của ông cũng khổ một đời. Bởi thế nên bố mẹ Hà kiên quyết cấm đoán chuyện hôn nhân. Cứ nghĩ yêu nhau và đến với nhau là điều dễ dàng, ai ngờ đâu mọi chuyện không hề đơn giản như Hà và Vũ nghĩ. Sự ngăn cấm qua lại của bố mẹ Hà khiến cho hai người phải suy nghĩ và đau khổ biết bao. Nhất là Hà, cô đã yêu hết mình, trao đi cả thứ quý giá nhất của đời con gái. Cô không tiếc điều đó, bởi vì Vũ là người đàn ông mà cô thật lòng yêu thương. Thế nhưng nếu như không đến được với nhau, chuyện sau này cô thực sự không muốn nghĩ đến. Dù cho bố mẹ phản đối nhưng mà Hà kiên quyết không bỏ cuộc. Cô không rời xa Vũ, vì lý do gì thì trong lòng của cô rõ nhất. Nói nhẹ không được, nặng không xong, bố cô bắt đầu can thiệp vào đời tư của Hà. Bố mẹ cô là người có địa vị quyền chức ở huyện, cán bộ cấp cao. Hà có gen thông minh từ bố mẹ nên cô khá lanh lợi, tự lập từ khi còn là sinh viên. Ra trường đi dạy cũng tự mua được nhà riêng. Căn nhà mà Hà đang ở chính là do cô đi làm tự mua được. Khuyên nhủ thế nhưng con gái không chịu nghe. Bố cô bắt Hà về nhà ở chung với bố mẹ. Căn nhà đó, ông gọi người đến bán đi. Hạ thì cứ như phát khùng lên vì sự áp đặt thái quá. Cô không ngờ rằng bao nhiêu năm qua, bố mẹ nuông chiều và tôn trọng ý kiến của cô bao nhiêu, thì giờ đây lại áp đặt bấy nhiêu. Cô dần không thể tranh luận tay ba với bố mẹ, bởi vì cô hiểu họ là người thân sinh ra cô. Có ngăn cản, cấm đoán cũng là vì tốt cho cô. Nhưng mà con gái chót yêu rồi thì cũng đâu thể nào để những lời đó vào đầu được nữa. Chỉ cảm thấy lời bố mẹ thật là quá đáng thôi. Hà về nhà bố mẹ ở, thành ra cô không còn cơ hội gặp Vũ nhiều như trước. Chỉ là tranh thủ lúc tan làm hẹn nhau đi cà phê, trà đá vớ vẩn. Điện thoại thì không dám liên lạc, bởi vì điện thoại cố định, nếu như gọi qua bên Vũ thì bố mẹ cô chắc chắn sẽ biết. Vậy nên cứ về đến nhà thì Hà lủi thủi, trốn vào góc, tiêu nghỉu. Hy vọng một ngày nào đó bố mẹ sẽ chuyển ý. Vũ thì buồn thiêu, hàng ngày anh đi làm về mong ngóng được gặp Hà biết bao, cứ đến cổng trường chờ đợi, tranh thủ gặp gỡ một chút thời gian quý báu. Một chút thôi mà bền rìn không nỡ về. Bố mẹ cô kiên quyết phản đối như vậy, rồi lại khẳng định anh có vấn đề. Nếu như Vũ cứ mặt dày đến ăn và xin được cưới, có lẽ không phải là cách hay. Ngược lại có khi còn bị đánh giá là thằng này nó bị hư não nặng cũng nên. Bởi vậy hai đứa suy tính đủ điều để làm sao bố mẹ của cô đồng ý. Kế hoạch còn chưa kịp vẽ ra thì một ngày nọ, khi Hà vừa tan trường trở về nhà, ở trong sân xuất hiện một chiếc xe con 4 chỗ sang trọng. Nghĩ là khách của bố mẹ nên cô vô tư không nghĩ gì. Bước vào trong, bố cô đang ngồi uống nước cùng với một thanh niên dáng hơi mập. Hà lễ phép: "Con chào bố." "Em chào anh." Thanh niên kia nhìn thấy Hà thì lập tức mỉm cười đáp lại: "Hà, đi giày về à em?" Bố cô tiếp lời: "Thay quần áo rồi, phụ mẹ chuẩn bị bữa trưa đi con. Nhanh lên, anh Huấn buổi chiều còn bận đi làm đấy." "Dạ vâng ạ." Hà vô tư không suy nghĩ gì cả, gương mặt lúc này vẫn còn một chút vui vẻ. Cô sắn tay vào làm bếp rất nhanh. Mẹ cô thì nói gần nói xa: "Thế còn thêm anh khách trên nhà thế nào?" "Ôi giời, bạn của bố có bao giờ con để ý đâu mẹ. Toàn là mấy ông khô khan cả thôi." "Ừ, mày thật là..." Mẹ cô bĩu môi: "Khô khan, nhưng mà người ta làm ở ngân hàng mình đấy, giỏi như thế đấy. Mới có tí tuổi đầu đã mua được xe hơi rồi đấy. Thế con xem đi, bố mày làm ăn bao nhiêu năm rồi còn chả dám mua xe cơ." "Mẹ ơi, xe pháo thì có quan trọng gì đâu mẹ. Giàu có thì đã sao, nhà mình cũng gần cơ quan, bố mẹ đi về bằng xe máy cũng được cơ mà, có sao đâu." "Nhưng mà nhà mình có thiếu tiền đâu, mẹ cũng thích mua con xe chạy cho đá." Hà cũng không để ý đến lời mẹ nói, cô nghĩ đó chỉ là chuyện nói cho vui mồm vui miệng. Nhưng mà cô thì khác. Ý tứ của bà làm ưng cái bồn và anh thanh niên đi ô tô này, làm ngân hàng, như vậy thì ông bà cũng oai lắm. Cả bữa cơm, thanh niên dáng mập cư chen ngồi bên cạnh Hà. Cô có một chút ngạc nhiên, nhưng mà cô nghĩ rằng bạn của bố nên phải lịch sự. Hà vui vẻ cho qua bữa. Nhưng mà anh ta nhìn thấy Hà e thẹn như thế thì lại được đà, liên tục gắp thức ăn cho cô. Suốt bữa ăn thì cứ chăm chú hỏi chuyện: "Em đi dạy ở trường nào vậy? Chủ nhiệm lớp mấy? Cuối tuần thì em có rảnh không? Em có biết món ăn ABC ở nhà hàng XYZ ngon thế nào không? Hôm nào anh đưa em đi nhé." Bố mẹ của Hà vừa ăn vừa nhường lời cho ông con rể hờ mà ông cố ý sắp đặt cho con gái. Nhìn thấy thanh niên này săn đón con gái của mình như vậy, ông hài lòng lắm. Buổi chiều thì Hà đi làm, anh Huấn đề nghị được đưa cô đến trường. Vì tiền ghé ngang qua nên Hà khó từ chối. Khi Hà xuống xe, anh ta còn nói thêm một câu khiến cô nghe mà nổi da gà: "Em vào đi, chiều tan làm anh lại qua đón em. À, buổi chiều chúng mình cùng đi đạp vịt nhé." "Dạ vâng, chào anh." Hà đã mơ hồ hiểu được sự gặp gỡ ngày hôm nay rồi. Thanh niên dáng mập này chắc chắn không phải là bạn bè gì của bố. Anh ta chính là người mà bố muốn chọn làm con rể. Không có bạn bè nào mà ngay cả bữa cơm cũng không nói chuyện với bố mẹ câu nào. Đã như vậy, còn săn đón cô hết mực. Ai, vũ của cô có gì không tốt chứ? Anh không may bị người ta hãm hại thôi. Nghề nghiệp thì cũng ổn định, đâu thua kém ai. Sao mà bố mẹ cô lại cổ hủ như thế? Chiều hôm ấy vừa lúc tan trường thì Vũ đến đón Hà đi chơi. Nhìn thấy cô đi bộ ra ngoài, anh ngạc nhiên. Ơ, xe em đâu? Sao hôm nay lại đi bộ vậy? Xe em ở nhà. Nay có anh bạn của bố em ghé qua nhà ăn cơm, tiện đường nên đưa em đi làm luôn. Mà mình đi nhanh đi, kẻo anh ta lại đến đấy. Ừ, em ngồi lên đi. Hà ngồi sau chiếc xe đạp phượng hoàng của Vũ. Xe cũ tải nặng nên nó cứ kêu cót két cót két. Nhưng mà ngồi sau người mình yêu thì xe có tồi tàn cỡ nào vẫn cảm thấy thích. Lèn vào góc tối của quán cà phê, Hà tranh thủ ôm Vũ thật lâu. Từ lúc bị bố mẹ cấm đoán, cả hai chưa được gần gũi nhau chút nào cả. Cô nhớ cái thân thể rắn chắc này biết bao. Vũ cũng như vậy. Anh nhớ Hà. Chỉ ước được bên cô mỗi đêm. Nhìn ngó xung quanh không có ai ở gần, Vũ cúi đầu hôn lên môi cô. Mỗi ngày gặp nhau chỉ được thế này, nụ hôn đắm đuối vẫn không thể nào lấp đầy nỗi nhớ nhung của cả hai. Đúng vào lúc cả hai đang ôm hôn say đắm thì có tiếng nói ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Một lát nữa thì Hà chột dạ, bởi tiếng nói này nghe quen quen, dường như là giọng của bố cô. À, không phải dường như, mà chính xác là như vậy. Hà vội vàng buông Vũ ra, cô nhìn về phía cửa, và quả không sai. Bố cô hăm hở tiến vào, không biết là ông đến đây có việc gì. Tuy nhiên, để ông bắt gặp cô đang đi hẹn hò với Vũ khiến cô cảm thấy run run. Lúc này thì bố của Hà tiến lại gần, tay chỉ thẳng vào mặt của Vũ. Anh kia, tôi đã nói với anh thế nào vậy? Tránh xa con gái tôi ra. Tôi đã nói dứt khoát là tôi không gả con gái của tôi cho một người đàn ông như anh rồi. Anh tự bỏ đi. Ờ, dạ. Còn cái Hà, đứng dậy theo bố về nhà. Con gái con lứa, hư hỏng. Đi làm không về nhà, la cà theo mấy đứa mất dạy như vậy. Khẩn trương đứng lên. Hà nghe xong sợ tái mét, cô khép nép đứng dậy theo bố ra về. Vũ thì ngồi chết chân tại chỗ, nhìn theo bóng dáng của cô mà tay chân rụng rời. Anh cảm thấy sao mà mình hèn quá. Tại sao không đáp trả lại lời của bố cô? Tại sao lại chịu sự khinh thường và mỉa mai đó? Vì anh không có gì để cãi lại à? Chuyện trước đây xảy ra với anh như một cái gì đó gọi là vết nhơ cuộc đời. Dù cho anh không muốn, nhưng mà làm sao anh có thể ngăn cản được suy nghĩ của mọi người đây? Hà về rồi, vô công lủi thủi đi về nhà. Từ lúc ấy anh như người mất hồn, không tập trung vào việc gì cả, gần như là suy sụp hoàn toàn. Hà bị bố mẹ quản chặt như vậy, từ đây cơ hội gặp lại nhau e là cũng khó khăn hơn. Buổi tối hôm đó, Hà bị bố giáo huấn cho một bài ca nhạc. Dù không phải lần đầu nghe, nhưng mà những từ nói đay nghiến chỉ trích quá khứ của Vũ về đứa con trai của anh nữa, khiến cho cô mệt mỏi. Dù cho Hà cố gắng giải thích và nói tốt cho anh, nhưng mà vẫn không làm cho ông xoay chuyển quyết định. Trong lời nói của bố, Hà đã vô tình đoán ra được vì sao hôm nay ông biết cô và Vũ đi hẹn hò riêng. Có lẽ lúc chiều đưa Hà đi làm, Huấn đã hẹn sẽ về qua đón cô đi đạp vịt ở công viên. Nhưng mà Hà đã quên mất ngay khi Vũ xuất hiện. Huấn đến tìm, nhưng mà Hà không còn ở trường, nên anh bỏ đi cà phê với bạn bè và đã vô tình gặp cô đi hẹn hò với bạn trai. Anh tức giận vì bố Hà muốn gả con gái cho mình, thế mà giờ đây lại nhìn thấy cô như thế. Thế là anh báo cho bố Hà biết để đến dạy dỗ con gái một bài học. Kết quả là bây giờ cô ngồi thu lưu không dám ngẩng mặt lên mà nghe bố mắng chửi nữa. Bố của Hà sợ nếu như không sớm quyết định thì Vũ sẽ đến quấy rầy cuộc sống của con gái mình. Bởi vậy, ông bà âm thầm tính toán chuyện cưới xin cho Hà và Huấn. Ngày ăn hỏi và ngày cưới đã được định sẵn. Hà bị quản thúc chặn giờ giấc đến trường và về nhà. Cô bực đến phát cáu, tâm trạng tồi tệ không thể nào diễn tả được. Huấn thì đắc ý. Anh truyền tin khắp bạn bè về đám cưới như mơ với cô giáo trẻ xinh đẹp. Cho đến ngày ăn hỏi thì bỗng nhiên cô dâu mất tính. Bố mẹ Hà như ngồi trên đống lửa vậy. Lo lắng cho sự an toàn của con thì ít, mà sợ ảnh hưởng đến danh tiếng thì nhiều. Bố cô sợ bẽ mặt với gia đình nhà trai, rồi lại sợ bạn bè đồng nghiệp chê cười bởi vì dạy dỗ con không tốt, nên giáo giết cho người tìm con gái về. Về phần Vũ thì như người mất hồn. Anh buồn bởi vì mình không thể làm gì khi người con gái anh yêu bị gả cho người khác. Mẹ Vũ cũng buồn, biết hai đứa yêu nhau, nhưng mà lý lẽ của bố mẹ Hà như vậy, bà biết giúp con trai thế nào đây? Vào đêm trước ngày ăn hỏi, đợi gia đình ngủ say, Hà lén xuống nhà bếp uống nước. Cô ý tạo ra tiếng động xem có ai biết không. Nào ngờ ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho ngày lễ ăn hỏi, nên ngủ rất sâu, không ai nghe thấy tiếng động cả. Nhân cơ hội đó thì Hà trèo cổng ra khỏi nhà. Trong đêm tối, Hà run rẩy sợ hãi. Cô sợ bóng tối, sợ ma. Hà chưa bao giờ đi một mình ngoài đường vắng vào khung giờ khuya thế này. Từ nhà cô đến nhà Vũ thì tận 5 cây số. Hà vừa đi vừa chạy. Cô sợ là có ai đó sẽ đi theo mình. Thế nên cắm đồ cắm cổ, bước thật nhanh. Bây giờ cô còn có thể đi đâu được nữa? Chỉ có đi tìm Vũ thôi. Lúc này cô ước được ở bên anh, cùng anh chia sẻ nỗi sợ hãi và cô đơn này. Thế nhưng rồi Hà nghĩ, một chút sợ hãi này sẽ không thấm vào đâu, nên cô cứ ở nhà và ngoan ngoãn chịu sự sắp đặt của bố mẹ. Lấy Huấn, một người đàn ông mà cô không hề có tình cảm, cuộc sống về sau anh sẽ nhạt nhẽo vô cùng. Nghĩ như vậy, Hà không còn cảm thấy sợ nữa. Cô vẫn tin hơn, cố gắng đi nhanh để tìm đến nhà Vũ, cùng anh nghĩ cách giải quyết. Hà cứ đi mãi, trong lòng tràn đầy hy vọng. Phen này cô quyết định ở bên cạnh Vũ. Cô thà bị người đời cười chê, còn hơn lấy người mình không cam tâm tình nguyện ở bên cả đời. Chân cô không biết mỏi, đi hết phố này sang phố khác, cuối cùng thì cũng đến được nhà Vũ. Đường xá vắng tanh, đèn đường chiếu rọi con hẻm nhỏ của nhà Vũ, không gian vắng lặng như tờ. Bởi vì giờ này đâu còn ai ngoài đường, nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít. Nhà của Vũ cũng không phải ngoài lề. Bên trong tối om, Hà bấm chuông cửa. Một lát sau đó cánh cửa nhà mở ra, Vũ soi đèn pin ra phía cổng xem là ai. Suýt nữa thì giật bắn cả người, bởi vì Hà mặc chiếc áo sơ mi trắng. Trong bóng tối, ánh sáng của đèn pin chiếu soi làm cho dáng người in xuống trở nên ma mị. Đành thần lại, Vũ nhận ra cô rồi vội vàng mở cổng. Ơ? Sao em lại đến đây giờ này vậy? Em không sợ à? Vũ lo lắng cho Hà. Xe đạp của em đâu? Em đi bộ đến đây. Anh cho em vào nhà nhanh đi, nhớ đâu có ai thấy thì chết. Vũ ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy không có người nào, thế làm anh an tâm khóa cổng lại rồi vào nhà thật nhanh. Vừa vào trong thì Hà đã ôm chầm lấy Vũ, cô nức nở. Anh Vũ à, anh hãy mang em đi thật xa được không? Em sợ lắm. Ngày mai người nhà của tên Huấn sẽ qua làm lễ ăn hỏi, mà em không muốn làm vợ của hắn đâu. Anh có cách gì không vậy? Hay là chúng mình bỏ đi nơi khác nhé? Em chỉ muốn được bên anh thôi. Nghe được những lời nói này từ Hà thì Vũ cảm thấy ấm lòng biết bao. Anh cũng yêu thương cô nhiều lắm, muốn được đem cau trầu qua hỏi cô về làm vợ. Thế nhưng cô vẫn còn bố mẹ, họ sinh ra cô. Anh cũng không thể nào miễn cưỡng mọi thứ theo ý của mình. Giờ đây tâm trí rối bời, chưa cho Hà được câu trả lời để tạo lòng tin cho cô. Hơn nữa thì Hà đã dũng cảm bỏ nhà đi trong đêm đến đây. Vũ nhất thời chỉ có thể hôn lên môi cô. Chuyện thì rất cấp bách, nhưng bây giờ được ở bên nhau, nỗi nhớ trào dâng, thân thể thì lại trở nên bứt rứt. 30 chưa phải là Tết, chuyện ngày mai còn chưa tới. Bây giờ người con gái ấy đang ở trong vòng tay của anh, có lý do gì mà không cùng nhau hòa hợp nhỉ? Đã bao nhiêu lâu rồi cả hai đứa chưa được đắm đuối. Vũ hôn cuồng nhiệt hơn, thân thể ghì chặt lấy Hà, cô giấy rùa. Anh nghĩ cách gì đi, bây giờ đâu phải là lúc hưởng thụ đâu. Tin anh đi, để cho anh khai thông đầu óc thì anh mới có thể tính chuyển được. Anh đang bí bách lắm. Và thế là một cuộc mây mưa trong phòng làm việc diễn ra. Sau cơn kích tình qua đi, thế bây giờ anh đã thoải mái đầu óc chưa? Hà vừa mặc lại quần áo vừa hỏi Vũ. Ừ, cũng chưa đa cho lắm. Mà nếu như được làm tí nữa có khi là anh còn thoải mái hơn ấy. Vũ nói xong rồi nháy mắt làm trò cho Hà vui, bởi vì anh hiểu cô đang lo lắng cho chuyện ngày mai như thế nào. Nhưng mà Vũ rất tin vào bản thân. Đêm nay Hà không sợ bố mẹ mà dám bỏ nhà đến đây tìm anh. Như vậy thì Vũ đã xác định, dù cho thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ kiên quyết giữ bằng được cô ở lại bên mình. Anh đừng có đùa nữa, em như đang ngồi trên đống lửa đây này. Phải làm sao đây? Nếu như ngày mai ngủ dậy không thấy em đâu, có lẽ bố mẹ em phát điên mất. Anh à, em sợ quá. Bỏ đi thế này Thế nào bố mẹ cũng cho người qua nhà anh tìm em đấy. Bây giờ mà em không đi thì có lẽ không kịp. Em sợ bố bắt về nhà lắm. Bình tĩnh đi, em đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để em quay về đó một mình đâu. Nhưng mà anh có cách gì được? Bố em đã định ngày cưới cả rồi. Anh mà đến đó e rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn đấy. Tại em không tin anh à? Nhưng mà dù cho xảy ra chuyện gì thì em có tin và ủng hộ anh không? Bây giờ anh yếu thế hơn người ta, anh mang tiếng xấu, nhà lại nghèo hơn họ. Nếu như em đứng về phía anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ có triển vọng hơn đấy. Em không tin anh thì đến đây để làm gì? Bây giờ cũng chỉ biết nghe theo anh thôi. Hà nói rồi thì gục đầu vào vai của Vũ, tìm kiếm sự che chở bình yên nơi anh. Trời chưa sập xuống thì mọi chuyện vẫn còn cách giải quyết. Ngoan nào, nghe lời anh nhé. Mình nằm xuống đây ngủ một giấc đi. Sáng mai dậy cùng nhau đối diện. Anh nghĩ là em sẽ không phải lấy chàng trai tên Huấn đó đâu. Hà im lặng nghe lời Vũ nằm xuống salon, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nằm trong vòng tay của anh thì mới cảm thấy bình yên. Bao nhiêu lo lắng đều tiêu tan. Một lát sau thì Hà đang ngủ khì, chỉ còn lại Vũ. Anh nói lạc quan để động viên tinh thần cho Hà, bởi vì anh không muốn người phụ nữ của mình chịu tổn thương quá nhiều. Trong đêm vắng, đôi mắt của Vũ vẫn cứ mở to. Chính anh lo lắng cho chuyện ngày mai hơn cả Hà. Anh sợ rằng trời sáng thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Những dòng suy nghĩ vu vơ cứ bủa vây lấy Vũ. Cho đến khi trời sáng hẳn, tiếng chim hót ngoài bụi cây ríu rít, Vũ thì vẫn chưa chợp mắt tí nào cả. Sáng dậy, cô Mạnh không thấy bố đâu thì chạy ra ngoài tìm, phát hiện cô Hà đang ngủ ngoài salon. Bố Vũ thì tập thể dục ở ngoài sân. Cậu bé biết ý, bước đi thật chậm để không đánh thức cô Hà. Ra đến bên ngoài, cô cậu hỏi bố. Bố ơi, cô Hà đến nhà mình từ khi nào vậy bố? Mà lâu lắm rồi, hôm nay con mới được gặp cô Hà ấy. Con dậy rồi à? Cô đến hôm qua lúc con đang ngủ say. Cô ấy mệt, con chú ý im lặng nhé, đừng đánh thức cô Hà đấy. Dạ vâng ạ. Vũ chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người. Ngồi vào bàn ăn chưa được bao lâu thì bên ngoài cổng có tiếng ồn ào. Con Hà đâu rồi? Mày ra ngay ngoài này cho bố đi. Hà ơi! Giọng nói của người đàn ông mỗi lúc một to từ phía ngoài cổng vòng vào. Hà giật mình kinh sợ. Ôi, anh ơi, bố em đến tìm rồi đấy. Có lẽ sáng nay bố dậy không thấy em đâu cả, nên đến nhà tìm anh đấy. Bây giờ làm sao đây? Cô Mạnh thì không hiểu gì cả. Nhìn thấy cô Hà biểu hiện như thế, thằng bé ngơ ngác. Không sao đâu, có anh ở đây mà. Nói rồi thì Vũ đứng dậy, anh ra ngoài mở cổng. Anh biết đó là bố của Hà. Mặc dù không muốn thế nhưng mà đó là người thân sinh ra cô. Ít nhiều thì anh vẫn phải giữ phép lịch sự. Cháu chào bác ạ. Mời bác vào nhà chơi. Không có chơi bời gì cả. Con Hà nhà tôi có ở đây không? Hà ơi! Hà ơi! Bố Hà nói trong tức giận. Ông không đi vào trong mà cứ đứng ở đó, mồm miệng chu chéo. Cô ấy đang ở bên trong. Có gì thì bác vào trong rồi nói chuyện à? Bố của Hà hăm hở đi vào. Hà đang ăn thì sợ hai đứng dậy, lùi ra sau vài bước. Cô lắp bắp rồi nói trong sợ sệt. Bố! Đi ra ngay cho bố! Hà từ từ đi đến bên cạnh bố, cô nép vào người của anh. Ơ kìa! Lạ nhờ? Bố bảo đi ra đây cho bố cơ mà. Từ bao giờ biết sợ bố như sợ cọp như vậy? Đi ra đây! Hà đi ra, mắt của cô lén lén không dám nhìn thẳng. Bất ngờ thì bố cô tát búp liên tục hai phát vào bên má của cô, đau như trời giáng. Hà bật lên khóc, bố của Hà bắt đầu mắng con. Đau chưa? Sướng chưa con? Con gái còn lứa mất dạy. Cho mày ăn học đàng hoàng tử tế, thế mà ngu như vậy. Không biết mở mắt ra nhìn sao. Rồi lại còn dám bỏ nhà theo trai. Mày có biết hôm nay là ngày gì không vậy? Mày muốn bố của mày rổ giá ra đường sao? Bố của Hà gằn giọng. Cháu xin bác, là lỗi ở cháu à? Vũ xót xa cho Hà. Anh đến bên ôm cô vào lòng của mình. Chưa đến lượt anh lên tiếng đâu. Tôi đã bảo thế nào? Tôi không gả con gái cho người nhanh đâu. Anh cũng bỏ ngay suy nghĩ viển vông đó đi. Cô Mạnh thì há hốc không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ nay đến giờ nó vẫn ngồi bên bàn ăn. Tô mì ăn dở nở bung ra. Nhưng mà Hà đã có thai với cháu rồi, mong bác suy nghĩ lại và chấp nhận cho chúng cháu được ở bên nhau ạ. Bố Hà đang tức giận chuyển sang ngạc nhiên. Ông dần tím tái cả mặt mày. Lời vô nói nghe như sét đánh bên tai. Ông đứng ở đó chiếu hai con mắt đỏ ngầu về phía con gái. Hết nhìn Hà rồi lại nhìn sang Vũ. Nhất thời giận dữ, ông không nói thêm câu gì. Không khí im lặng đến đáng sợ. Không chỉ có bố Hà ngạc nhiên mà ngay chính bản thân cô cũng không ngờ rằng Vũ lại nói ra câu này. Phải chăng đây chính là kế hoạch mà anh nói là tin tưởng ở anh sao? Hà lại càng sợ hãi, không biết là bố cô phản ứng ra sao. Tại sao mà Vũ có thể nói ra chuyện như vậy? Suy nghĩ suốt đêm qua, quả thực là ngoài cách này thì anh không tìm cho mình cách nào hợp lý hơn. Bố mẹ Hà là công chức nhà nước, rất trọng thể diện. Gia đình nhà Huấn cũng như vậy. Bởi thế suy đi tính lại, Vũ quyết định mang kế sách này ra đối phó. Nói là kế sách, song anh cũng hy vọng đây là sự thật. Bởi vì anh và Hà quả thực đã đi quá giới hạn với nhau rồi. Nếu như đàn của anh nhảy bén, có lẽ cũng có khả năng dính bầu được rồi đấy. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài, chắc chắn gia đình nhà Huấn sẽ hủy hôn. Bởi vì người ta trọng danh tiếng, không thể nào đi đón một người phụ nữ lên giường và có thai với người khác về làm vợ. Và anh sẽ còn cơ hội để đi đến chung kết. Tuy nhiên, để nói ra điều này quả thực rất thiệt thòi cho Hà. Bởi vì cô là con gái chưa chồng, mang tiếng xấu như vậy rất khó sống với bạn bè đồng nghiệp. Nhưng mà Vũ không còn cách nào cả. Nếu như kế này tung ra mà vẫn không giữ được Hà lại cho mình, anh cũng bó tay. Hoặc là chỉ còn cách dắt nhau bỏ xứ thôi. Nhưng mà cách bỏ trốn không phải là phương án tốt nhất. Bởi vì Vũ nghĩ chuyện xấu xa gì thì thời gian cũng làm cho người ta quên đi. Nhưng mà bố mẹ anh già rồi, lại có mỗi mình anh là con trai. Bây giờ bỏ dở sự nghiệp, bố mẹ già phiền lòng khi tuổi về già thế này có đáng không? Thôi thì đành để cho Hà chịu thiệt thòi. Sau này nhất định anh sẽ không phụ lòng người phụ nữ ấy. Khuôn mặt giận dữ của bố Hà càng ngày càng căng thẳng. Ông giận dữ: dù cho con tao có mang trong người đứa con của mày đi chăng nữa thì tao cũng nhất quyết không gả con cho mày, thằng khốn. Nói xong thì bố cô đi đến giật lấy tay của Hà lôi về. Hà không còn cách nào khác, nghe theo lời của bố. Dù gì cũng là người sinh thành ra cô, đúng sai cũng là người cô tôn trọng. Và hơn ai hết cô hiểu rằng qua câu nói của Vũ thì chắc chắn lễ ăn hỏi ngày hôm nay sẽ bị hủy bỏ. Bởi vì cô biết tính cách của Huấn rất ưa sĩ diện. Cô dâu mà anh chuẩn bị cưới mang trong mình đứa con của người khác thì có khác gì rồi lên đầu cậu ta một gáo nước lạnh đâu. Nghĩ như vậy, Hà lại cảm thấy vui trong lòng. Bao nhiêu ấm ức thời gian qua bỗng nhiên tiêu tán hết cả. Cô chờ đợi kịch hay diễn ra. Hà thà rằng mang tiếng xấu còn hơn chấp nhận lấy người mà mình không yêu. Không ngoài tính toán của Vũ, hôm ấy là ngày lễ ăn hỏi của Hà và Huấn. Khi nhà trai rồng rắn kéo nhau đến, mang theo bao nhiêu sinh lễ, ô tô lớn nhỏ nối đuôi nhau đi thành hàng dài. Rõ là gia đình có điều kiện mà. Chú rể hăm hở chỉnh đốn lại trang phục trước khi xuống xe, ra mắt nhà họ gái. Trường đoàn đi vào, nhóm thanh niên bê lễ cũng nghiêm túc đứng chờ đợi người lớn chỉ đạo làm thế nào thì nghe theo. Nhưng mà rồi khi đi vào đến cổng thì cả họ nhà trai tá hỏa. Sân vườn nhà cô dâu không hề mắc giảm, cũng không trang trí. Không khí ảm đạm như ngày thường. Bên trong nhà có mấy bác người cao tuổi họ hàng nhà cô dâu đang bàn bạc điều gì đó. Họ nhà trai cảm thấy hơi khó chịu về sự tiếp đón này. Bởi vì trước đó hai bên đã thống nhất tổ chức lễ hỏi gồm 25 cô lớn phong giáp linh đình. Bây giờ như thế này là như thế nào đây? Cả đoàn nhà trai đi vào. Bố của Hà không hề mặc áo vest chỉnh tề mà chỉ mặc bộ đồ đơn giản ở nhà. Khuôn mặt rầu rĩ ra tiếp đón. Vì đứa con gái hư hỏng mà bây giờ ông muối mặn với họ nhà trai. Mời các ông các bà, mời mọi người vào trong uống chén nước ạ. Bố cô mời chào khách. Huấn ngạc nhiên, anh ghé tai của ông rồi nói nhỏ. Như thế này là sao vậy bố? Từ ngày hai bên gia đình qua lại đình đoạt chuyện hôn nhân cho anh và Hà thì Huấn chủ động xưng hô bố con rất thân mật. Bố cô chậm rãi nói. vào nhà rồi nói chuyện. Không ai hiểu chuyện gì, nhưng mà ai nấy đều cảm thấy hiếu kỳ. Ngồi ổn định đâu đấy đợi bố Hà phát biểu. Huấn là người sốt ruột nhất, anh ta cứ thấp thỏm không thôi. Bố Hà đứng trước mặt mọi người, hai bàn tay của ông đan vào nhau, nhìn một lượt người già người trẻ trong nhà, ánh mắt buồn buồn, ông nói: "Xin lỗi ông bà thông gia, xin lỗi quan viên hai họ. Tôi có đứa con gái, nhưng mà bất lực không bảo ban, dạy dỗ cẩn thận được. Hôm nay chính là ngày lễ ăn hỏi của cháu Huấn và con gái tôi. Nhưng mà..." Bố Hà ngập ngừng. "Nhưng mà làm sao vậy bố?" Huấn sốt sắng. "Cháu nó bỏ nhà đi từ đêm qua rồi mọi người à. Thật lòng xin lỗi ông bà và mọi người, cả Huấn nữa. Bang xin lỗi. Gia đình tôi xin phép hủy hôn ước này. Mọi tổn thất chúng tôi xin được chịu trách nhiệm toàn bộ." "Cái gì? Cô dâu bỏ trốn? Sao lại có chuyện như vậy?" Mọi người bắt đầu xôn xao. Huấn thì mất bình tĩnh. "Bố nói đi, như vậy là sao? Con gái của bố không thích con nên giở trò à? Tại sao không từ chối ngay từ đầu mà để đến tận bây giờ mới bỏ trốn? Bố nói đi." Huấn nói như gầm lên, vô cùng đáng sợ. "Đây, có lá thư nó vẫn để lại đi. Không tin thì cậu cứ đọc đi. Tôi đẻ nó ra, tôi còn xót xa, giận dữ gấp 10 lần cậu ấy. Bình tĩnh lại đi." Nói xong thì bố Hà lấy ra từ trong túi áo một màu giấy. Đúng là chữ Hà viết: "Con xin lỗi bố mẹ. Con không thể nào lấy anh Huấn được, bởi vì con chót thương người khác rồi. Hôn lễ này không thể nào diễn ra được. Bố mẹ cũng không cần miễn cưỡng cuộc hôn nhân mà con không muốn. Cho con gửi lời xin lỗi chân thành đến anh Huấn. Nếu như có thể sau này vẫn mong được làm bạn bè với anh. Hà." Huấn đọc xong thì tức giận, xé tan màu giấy trước mặt mọi người, không chào hỏi gì cả, hùng hổ bước ra về. Mọi người họ nhà trai cũng lưu lượt đứng dậy ra về, ai nấy bàn tán xôn xao, phần nhiều là trách móc họ gái không ra gì. Sau khi nhà trai về hết, mấy người anh em họ nhà gái cũng đứng dậy đi về. Hủy hôn rồi thì còn gì để nói nữa. Lúc này Hà và mẹ mới từ trên lầu bước xuống. Cô rơm rớm nước mắt cảm động trước bố. Không ngờ rằng ông lại làm như vậy. Nghĩ lại cô cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ quá. "Bố, con xin lỗi. Chuyện hôm nay đã khiến cho bố bé mặt với mọi người rồi. Con..." "Biết lỗi thì về sau phải sống cho thật tốt. Đừng bao giờ gặp lại chuyện này nữa." "Đúng là đầu hai thứ tóc rồi, còn để trẻ con sắt mũi nữa." Nói xong thì ông ngồi thần mặt ra ghế tựa, ánh mắt lơ đánh nhìn xa xăm. Mẹ cô thì nắm tay con gái ngồi xuống ghế đối diện, hỏi han chuyện trò. "Chuyện đã thành ra như vậy rồi, bây giờ mà không từ chối sau này về nhà người ta, họ mà biết đứa bé không phải con cái nhà họ, sẽ còn mang tiếng xấu hơn đấy. Không đơn giản như ngày hôm nay đâu. Bé mặt một lần rồi thôi, vẫn còn lại chút giá trị cho con." "Dạ vâng. Mà mày cũng ghê gớm đấy con à. Con gái con lứa, ăn học đàng hoàng, giáo viên hẳn hoi, thế mà lại đi làm cái trò không ra thể thống gì cả. Dài lắm con à. Để người ta biết thì người ta cười cho đấy." "Con xin lỗi. Nhưng mà cũng tại bố mẹ đấy. Ngay từ đầu cứ cấm đoán con và anh ấy. Bây giờ con mang trong mình đứa bé này rồi. Tớ không nhé bố mẹ đừng để cháu ông bà không có bố à. Mà bắt con lấy người khác chẳng phải làm không công bằng với người ta sao?" "Mày to gan lắm đấy. Mà cái thai mấy tháng rồi, lâu chưa?" "Con không biết à?" "Đúng thật là..." "Thế mất kỳ lâu chưa mà lại không biết? Đúng là chỉ giỏi tí tởn là nhanh thôi." "Mẹ..." "Mẹ con cái gì? Mày mà không bụng mang giả chừa thế nào cũng bị ăn đòn như tử đấy con." "Dạ con biết lỗi rồi." "Thế lên nghỉ ngơi đi. Sáng ngày mai thì mày đưa đi khám xem đứa bé thế nào rồi. Cái gì cũng chưa biết cả mà lại đòi lấy chồng cơ đấy." "Dạ vâng ạ." Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Hà không ngờ rằng khó tính như bố cô lại chìa xuống nước nhanh như vậy. Từ lúc ở nhà vú về, ông im lặng một lát rồi nói suy nghĩ của mình cho con gái nghe. Hai bố con thì thầm to nhỏ rồi thống nhất làm theo kế hoạch mà bố cô vẽ ra, kể cả chuyện mổ giấy. Chung quy lại là ông cũng chỉ thương và lo cho con gái của mình mà thôi. Từ đầu đến cuối muốn cô lấy Huấn cũng là bởi vì muốn tốt cho con gái, mong được gả vào nhà giàu sang để đời sau sung sướng. Tâm lý bố mẹ nào mà chẳng như vậy. Nhưng mà chuyện lỡ xa như vậy rồi, dù gì cũng là con mình đẻ ra, con dại cái mang. Ông cũng cố gắng tìm cách giữ lại chút thể diện cho con gái. Bây giờ, dù không muốn, thế nhưng mà hai đứa đã có con với nhau, bố mẹ nào nỡ lòng ngăn cản được. Thôi thì trời không chịu đến thì đến đành chịu trời vậy. Chuyện cái thai chỉ là tình huống cấp bách mà Vũ bày ra để đối phó với bố mẹ Hà. Trăm phương ngàn kế, mục đích là trì hoãn đám cưới của Hà và Huấn. Dù cho đó là lời nói dối, nhưng mà Hà vẫn không dám nói ra cho bố mẹ biết sau khi hôn ước được hủy bỏ. Cô giờ đành khoan hay nói ra, vì nếu như bây giờ khai ra sự thật, bố cô sẽ nổi điên lên với cô mất. Hơn nữa thì ông sẽ dần lây sang Vũ thì hỏng hết. Bởi vậy, ngày hôm sau, Hà ngoan ngoãn nghe theo mẹ đến bệnh viện để thăm khám. Kế hoạch tiếp theo được Hà định sẵn trong đầu. Nếu như lúc khám mà bác sĩ nói cô không có thai, thì cô xem đổ lỗi tại que thử thai. Cô sẽ nói rằng do lần đầu nên cô chưa có kinh nghiệm, hoặc cũng có thể làm que thử có vấn đề nên kết quả không chính xác. Yên tâm với câu trả lời đó để đối phó với mẹ sau thăm khám, Hà yên tâm ngồi ngoài chờ đợi đến lượt mình vào bên trong. Mẹ cô thì dặn dò con gái các kiểu, đề phòng vào trong bác sĩ hỏi còn biết mà trả lời. Rõ là cô có phải là trẻ con đâu. Khi bác sĩ gọi đến tên Hà, cô nằm lên giường bệnh. Bác sĩ di chuyển thiết bị y tế trên bụng vùng quanh rốn và gần khu vực nhạy cảm. Nghe ngóng một hồi rồi hỏi cô: ngày kinh nguyệt gần đây nhất là ngày nào vậy? Hà vô tư trả lời với đinh ninh cho rằng mình chưa có thai. Dạ, ngày kinh gần đây nhất hình như là ngày 2 tháng 7 thưa bác sĩ. Âm hay dương? Dạ, dương lệch cả. Bác sĩ lại tiếp tục khám. Trên màn hình máy tính hiện lên màu đen đen. Hà nhìn mà không hiểu gì cả. Nhưng mà ngày kinh nguyệt của cô sao lại xa thế? Bây giờ đang giữa tháng 8 rồi. Đúng ra làm hơn một tháng Hà chưa có kinh nguyệt trở lại. Lúc này cô nơm nớp lo sợ. Mấy lần gần gũi với Vũ, cô vô tư nên cũng không lần nào dùng biện pháp, vì cô nghĩ làm sao mà dễ có thai như vậy được. Nhưng mà lúc này nghe bác sĩ nói như vậy, cô mới thầm tính toán lại ngày bị chết kinh. Thì có lẽ nào nói dối mà lại thành sự thật à? Có tim thai rồi nha em gái. Thai 6 tuần 5 ngày rồi đấy. Mang kết quả này quay trở lại phòng khám ban đầu để bác sĩ tư vấn thêm nhé. Cô nghe xong thì giật mình. Cô có thai thật sao? Dường như không tin vào tai của mình, cô cầm tờ giấy kết quả siêu âm thai màu đen trắng đọc đi đọc lại. Một túi ối trong tử cung, thai tương đương 6 tuần 5 ngày. Hà lẩm bẩm trong miệng tính toán. Vậy là gần 2 tháng rồi sao? Tính từ ngày đó, sau nhiều lần quan hệ không dùng biện pháp tránh thai, cuối cùng thì cô đã có thai thật. Lúc trước do vô tư nghĩ là thỉnh thoảng mới gần nhau nên cũng không thể nào dính được. Cô đúng là quá ngây thơ. Hà vừa đi vừa chú ý tờ kết quả khám thai. Đi gần đến chỗ mẹ cô thì cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn. Mẹ của Hà thấy con gái khám xong đi ra, vội vàng lấy tờ giấy từ tay con gái rồi đọc thành lời. 6 tuần 5 ngày. Con ơi, có tim thai rồi đây này. Thế bác sĩ nói thế nào về con? Dạ, bác sĩ Hàn mang kết quả về phòng khám ban đầu để tư vấn mà. Không ngờ rằng kế sách nói dối để đối phó nếu như không có thai lại không cần dùng đến. Hà vui mừng. Không ngờ rằng lời nói dối của Vũ lại linh nghiệm như thế. Lạ nhỉ, hơn một tháng rồi mà cô cũng quá vô tâm, không biết là bây giờ mình đã mang thai. Có lẽ thời gian qua bố mẹ cô cấm đoán yêu đương qua lại với Vũ, đau đầu chuyện cưới xin với Huấn, nên Hà không chú ý đến ngày con gái của mình nữa. Vào phòng khám ban đầu, bác sĩ kê đơn cho Hà về bổ sung thêm sắt, canxi. Xong xuôi thì cô theo mẹ về nhà. Cô thầm vui trong lòng, bây giờ bố mẹ cũng đã biết chuyện rồi. Ngay chiều nay cô sẽ báo tin vui cho Vũ biết để anh mừng. Có lẽ giờ đây anh đang lo lắng lắm. Bố mẹ Hà bây giờ cũng không cấm đoán Vũ nữa. Chỉ có điều những lời nói có phần xúc phạm đến anh trước đây khiến ông có phần hơi ngượng ngùng. Bởi vì con gái của ông bây giờ có bầu với anh rồi. Nếu như nói ra thì người xấu phải là Hà. Đàn bà con gái giành tiên rất quan trọng. Bởi vậy, bố cô nhún mình, vui vẻ chấp nhận cho bố qua lại để tránh xảy ra chuyện không vui. Vì Hà mang tiếng hủy hôn một lần rồi, bây giờ vũ mà bỏ bom không nhận con thì con gái của ông ai dám lấy nữa. Buổi chiều, vũ vừa tan làm thì đón cô Mạnh về nhà, gặp Hà đứng đợi sẵn ở cổng. Anh vội vàng mở cửa rồi cho cô Mạnh sang hàng xóm chơi. Anh kéo tay Hà vào trong rồi hỏi chuyện. Anh nghe nói là gia đình em hủy hôn ương với nhà kia rồi có phải không? Bố em cứng rắn như vậy mà cũng chịu xuống nước à? Hà cười khúc khích. Anh nói cứ như đùa ấy. Tớ không nghe bố em lại bắt người ta đổ vỏ cho con gái mình sao? Vũ cười toét miệng. Thế bác trai cũng tin lời anh nói là thật à? Sao mà chả tin? Mà không tin thì cũng phải tin thôi. Bởi vì lời anh nói không phải là nói dối đâu. Em nói gì cơ? Mình có con rồi sao? Vũ vui mừng. Anh chạy ngay đến bên ghé đầu vào bụng của Hà, nghe ngóng xem con trong bụng thế nào. Anh này, con vẫn còn bé mà, chưa cảm nhận được gì đâu. Ngay cả em đây còn không biết là mình có thai nữa là. Ôi, hôm qua thì anh bí quá mới nói như vậy. Chỉ sợ về nhà bố mẹ chửi mắng em thôi. Anh cứ lo mãi. Thế về nhà bố mẹ nói sao? Thì hủy hôn ước chứ sao nữa. Em có con với anh rồi, bố em còn miễn cưỡng được sao? Chỉ là gia đình nhà Huấn tức giận lắm. Tốn công người ta chuẩn bị rồi lại cưới hụt ấy. Đúng là con của bố, biết giải vây cho bố cơ đấy. Bà này, anh nói đùa hay thật đấy? Cứ như là anh biết em có thai xong rồi nói vậy. Anh thề, anh không hề biết là em có thai. Anh chỉ là nghĩ ra để đối phó thôi. Nhưng mà con được mấy tháng rồi em? 6 tuần 5 ngày anh à. Hôm nay thì mẹ vừa đưa em đi khám xong. Bác sĩ nói có tim thai rồi. Con phát triển tốt lắm. Bố em hẹn anh lúc nào qua nhà để ông nói chuyện đấy. Thế bố em có còn giận anh không? Có chứ. Hận là không thể nào gả em cho anh ngay bây giờ ấy. À, thật sao? Thế bởi vì anh làm con gái của ông to bụng rồi. Thế bây giờ ông ấy làm chẳng hận thì sao? Thế tối nay anh qua luôn nhé. Hay là anh đưa cả bố anh qua nhà luôn cũng được. Em nghĩ như vậy cũng được đấy. Dù sao thì mình cũng có con rồi, cũng nên nói cho bố mẹ anh biết. Kẻo để lâu thì bố mẹ em to mới cưới thì cũng ngại chết. Ngại gì? Có gì đâu mà ngại. Thì người ta bảo là cô dâu dâm đáng, dám cho chú rể 3 chấm trước hôn nhân ấy. Thì đúng quá còn gì nữa. Anh, em không nói chuyện với anh nữa. Thôi được rồi, anh xin lỗi. Thế bây giờ sang đấy bố mẹ em không cấm nữa à? Anh hỏi thừa thật đấy. Bây giờ em ngủ lại hai ông bà cũng không nói gì luôn ý. À, anh lừa lời nói chuyện với cô Mạnh nhé. Kẻo nó quen có anh rồi. Xong mà thêm em nữa, cậu bé tuổi thân thì thương lắm. Anh hiểu rồi. Lát nữa thì anh sẽ nói chuyện với thằng bé. Buổi tối hôm ấy, Hà đang chuẩn bị giao án để ngày hôm sau lên trường, thì dưới nhà có tiếng chuông cổng. Chắc là có khách. Vũ Hàn tối nay sẽ qua nhưng không biết anh có giữ lời không. Ngồi thêm một lát thấy bên dưới ồn ào, Hà bước xón xén ra cầu thang nhìn xuống. Khách đến nhà không ai khác, chính là Vũ và bố của anh. Vô thức thì Hà nhoèn miệng cười. Cuối cùng thì hôn sự này đã được đôi bên đồng ý. Nghe lại cô cảm thấy mình cũng liều mạng thật đấy. Bất chấp tất cả, không màng danh tiếng để hủy hôn. Hy vọng tương lai sau này sẽ tốt đẹp. Bố Hà đón tiếp niềm nở, khác hẳn với thái độ trước đây mà Vũ từng thấy. Ở Vũ, anh cũng là công chức nhà nước, nghề nghiệp ổn định và ngoài điển trai. Chỉ là so với Huấn thì hơi hạn hẹp về kinh tế. Và lại còn dính phút bùa yêu nữa. Bố Vũ thừa chuyện. Anh chị à, các cụ thì vẫn bảo trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Thằng Vũ nhà tôi cũng đến tuổi lấy vợ, cái Hà thì cũng đến tuổi gả chồng rồi. Tôi nghe cháu nói là hai đứa chúng nó thương nhau, muốn đi đến hôn nhân. Phần làm cha mẹ chúng tôi cũng muốn lo liệu cho con cái. Hôm nay thì tôi đến đây xin phép anh chị cho các cháu được qua lại tìm hiểu nhau. Cái Hà vừa xinh xắn lại giỏi giang, mẹ thằng Vũ ở nhà vẫn khen con bé mãi. Cảm ơn anh. Cháu nhà tôi còn trẻ người non già lắm. Hy vọng sau này hai đứa nó có nên duyên vợ chồng thì mong được anh chị bên đó dìu dắt thêm. Bố Hà khiêm tốn đáp lại lời của bố Vũ. Hai ông bố nói chuyện qua lại rất khách sáo. Vũ ngồi yên lặng lắng nghe. Tuy rằng có hơi nhàm chán, nhưng mà để lấy được vợ thì có nhàm chán gấp 10 lần anh cũng chịu được. Bố Hà đồng ý làm đã là một chuyện tốt đẹp. Mẹ Hà ngồi nghe, thỉnh thoảng vâng dạ đáp lại lời thông gia. Nhìn thấy Vũ ngồi không thì bà hiểu ý, bèn nháy mắt bảo Vũ lên lầu nói chuyện với Hà. Chưa biết thì thôi, đằng này thì Hà đang có thai rồi, xấu xa gì cũng làm ra rồi, nên bà không cấm đoán nữa, cho phép Vũ lên trên đó tâm sự. Vũ đi lên bắt gặp Hà đang nghe lén. Cô tủm tỉm cười rồi lôi anh vào phòng riêng. Ôi, nhà em đẹp nhỉ? Vũ dành lời khen. Nhưng mà em thích ở căn nhà bên phố Tây hơn, ở một mình thoải mái biết bao. Tự nhiên bị bố mẹ lôi về đây. Ở với bố mẹ thì có gì không tốt đâu. Ơ, thế sao anh không ở đi? Anh ở một mình làm gì thế? Anh là con trai nó khác. Thì cũng giống nhau cả thôi. Anh đùa đấy. Nhưng mà mình sắp về chung một nhà rồi. Em chịu khó ở đây vài hôm nữa rồi anh đón em về. Lúc ấy xem có khó chịu hơn ở với bố mẹ không nhá. Thì đành như vậy thôi. Nhà kia của em bị bố bán đi rồi. Tất cả là tại tên Huân béo đấy. Nhưng mà ở đây cũng tốt mà em. Bây giờ em đang có bầu, cần có người chăm sóc, nhất là người có kinh nghiệm như mẹ. Ăn uống nghỉ ngơi thì phải đúng giờ. Ôi, anh nói cứ như ông già ấy. Em mới có thai chưa đến mức nằm liệt giường đâu. Em vẫn có thể làm được mọi việc mà. Nhưng mà ở một mình thì buồn lắm. Em không sợ à? Thì cũng có anh mà. Trước đây em không sợ, nhưng mà từ lúc quen anh thì em sợ một mình buồn lắm. Anh sớm đón em đi về nhé. Hôm nay anh đưa bố qua nói chuyện với bố mẹ em, chắc là sẽ nhanh thôi, bởi vì cô dâu cũng có thai rồi mà. Hai người tựa vào nhau rồi tỉ tê tâm sự. Ở dưới nhà, hai người bố vẫn say mê trò chuyện. Đầu tiên là xin phép cho hai cháu qua lại tìm hiểu, nhưng mà cũng nhân tiện bàn bạc về chuyện cưới xin, bởi vì hai gia đình đều đã biết cô dâu có thai. Bởi vậy, ngày ăn hỏi và ngày cưới cũng định sẵn, thống nhất mọi nghi lễ và thủ tục hai bên. Xong xuôi rồi, bố con Vũ xin phép ra về. Trong đêm tối, Vũ mỉm cười mong đợi đến ngày được làm chú rể biết bao. 3 năm sau. Mạnh ơi, cho em cho mày nấu cơm nào con ơi. Tiếng của Hà gọi vòng ra từ gian bếp. Cô đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Dạ vâng à, con biết rồi mà. Cô Mạnh đáp lại lời của Hà. Kể từ ngày Hà và Vũ về chung một nhà, cậu bé hiểu chuyện. Bên giờ đây cô là cô dâu của bố Vũ, mà vợ của bố thì chắc chắn sẽ là mẹ của mình. Bởi vậy, cô cậu chuyển xưng hô từ cô sang mẹ rất ngọt ngào. Một từ mẹ mà Mạnh dành cho Hà khiến cô cảm thấy xúc động biết bao. Kể từ đây thì vai trò của cô khác hẳn, không chỉ là quan tâm chăm sóc cho cậu bé mà còn yêu thương như chính con đẻ của mình. Hà luôn tự nhủ là mình sẽ cố gắng để cậu bé không cảm thấy thiệt thòi, tự ti. Vì ngay từ lúc sinh ra Mạnh đã quá thiệt thòi rồi. Cô muốn cùng với chồng bù đắp cho tuổi thơ của con trẻ. Bà Tuấn ơi, đến đây chơi với anh nào. Nào ngoan nhé, nghe lời anh thì tối nay anh cho em chơi logo đồ chơi hoạt hình của anh. Mạnh dành lời ô yếm cho bé Tuấn, cậu con trai hơn 2 tuổi mà Hà sinh ra. Dù không phải là anh em ruột thịt, nhưng mà Mạnh rất yêu quý em như chính em ruột của mình. Hằng ngày, ngoài giờ đến trường, Mạnh luôn giúp bố mẹ trông em để mẹ làm việc nhà. Em không thích logo. Bé Tuấn bắt đầu ra điều kiện. Thế Tuấn thích gì đây? Anh Mạnh vẽ siêu nhân người nhện cho Tuấn đi, rồi vẽ cả đồng hồ vào tay nữa. Vẽ siêu nhân thì được, nhưng mà vẽ đồng hồ vào tay thì bẩn lắm. Mẹ mắng hai anh em mình đấy. Ra điều kiện không được, bé Tuấn lại bày trò khóc lóc để Mạnh xoay chuyển quyết định. Ê thôi thôi được rồi, Tuấn nín đi anh thương. Vậy thì lên ghế ngồi xem tivi với anh. Ngồi đấy nghịch bẩn lát nữa mẹ lên mắng cả hai anh em mình đấy. Thế Tuấn không sợ mẹ mắng sao? Tuấn sợ mà. Bé Tuấn nghe Mạnh dọa mẹ mắng liền chạy đến bên anh ngồi xuống chăm chú xem chương trình ca nhạc trên TV. Đang chăm chú thì Vũ trở về, dừng chiếc Honda Dream mới toanh trước nhà. Vũ từ từ đi vào bên trong. Từ ngày lấy Hà, Vũ quyết định sắm chiếc xe này, đi đây đi đó, đưa vợ con cùng đi. Hằng ngày đưa vợ đi làm, đón con cũng tiện hơn rất nhiều. Đi vào trong thấy hai anh em ngoan ngoãn ngồi chơi, Vũ vui vẻ. Bố chào các con. Thế các con của bố đang làm gì vậy? Con chào bố. Hai anh em đồng thanh. Bé Tuấn thì vẫn còn nói ngọng. Nhìn thấy bố về, cậu bé mừng quá, trèo từ trên salon xuống, rồi đón lấy bố. Cô Mạnh xem Nga cũng đứng dậy đi theo em. Ôi, con trai của bố, để bố bế con cái nào. Thơm quá, nhớ con của bố quá. Mạnh, trông em cho bố đi tắm con nhé. Dạ vâng ạ. Bé Tuấn, ra đây anh bế cho bố đi tắm nào. Không đâu, bố bế. Con ngoan, bố vừa đi làm về người bẩn lắm. Tới con xem đây này. Người bố hôi lắm ấy. Tới con không sợ sao? Ra chờ với anh đi, lát nữa bố tắm sạch sẽ rồi bố bế nhé. Dạ vâng ạ. Giỏi lắm con trai. Vũ xoa đầu con một cái rồi đi vào phòng bếp. Hà đeo tạp dề đang loay hoay nấu nướng. Mùi gì thơm vậy em? Anh về rồi à? Em đang nấu canh chua. Anh tắm gội đi rồi ra ăn cơm. Vừa lúc em nấu xong rồi đấy. Vậy anh đi tắm. Em cho bé Tuấn ăn trước đi. Thằng bé ăn lâu lắm. Dạ vâng. Năm ấy đúng đổ hè về, nhân dịp ngày nghỉ, Vũ quyết định đưa vợ con đến một nơi. Trong đầu của anh đã có những toan tính từ lâu, nhưng mà đến thời điểm hiện tại theo anh là thích hợp mới quyết định hành động. Chiếc xe Dream bon bon chạy qua khu dân cư đông đúc, qua một con sông thì đến một bãi đất rộng lớn, bốn bề xung quanh là những dãy phi lao. Ngay cả Hà, cô cũng không biết ý đồ của Vũ, không biết là anh định làm gì. Nhìn từ ngoài vào trong, cao thấp là bạt ngàn những ngôi mộ lớn nhỏ chen chúc nhau. Anh đem và con đến đây làm gì vậy? Cứ theo anh vào trong thì biết. Vô lấy từ giỏ xe máy ít hương và hoa cùng với vàng má đưa cho Hà cầm. Anh bé Tuấn dắt theo cô Mạnh đi vào trong nghĩa trang. Hà còn đang lơ mơ chưa hiểu gì, cũng theo chồng đi vào trong. Đi qua rất nhiều lăng mộ cao đẹp. Gần hết khu nghĩa trang thì đến chỗ sát hàng phi lao. Hai ngôi mộ cỏ xanh dì nằm sát nhau. Phía trước có bia mộ đề tên tuổi, ngày giờ mất của người đã khuất. Vũ thả bé Tuấn đứng xuống đất. Anh lúc này lấy hương và hoa từ tay của Hạ, đặt bó hoa phía trước hai ngôi mộ, đốt hương và cắm lên trước bia mộ. Cô Mạnh à, con đến đây với bố. Dạ vâng ạ. Cô Mạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng mà cũng ngoan ngoan nghe theo lời bố. Đến bên cạnh Vũ rồi đứng ở đó, nhìn ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ lên 10, mới đáng thương làm sao. Vũ hướng ánh mắt về hai ngôi mộ, tay chắp lại rồi nói nhỏ, nhưng mà vẫn đủ cho vợ con nghe thấy. Anh chị à, hôm nay là lần đầu tiên em đưa cháu đến đây để thăm anh chị. Em biết là anh chị nhớ và thương cháu lắm. Em có lỗi với anh chị suốt thời gian qua, bởi vì đã giấu giếm thằng bé sự thật này. Nhưng mà em không có lý do của em. Em là vì thương thằng nhỏ, hay còn dại khờ, chưa hiểu chuyện. Em muốn cho cháu một tuổi thơ hoàn chỉnh đã. Nếu như cháu biết bố mẹ đã qua đời, chắc là sẽ đau lòng lắm. Anh chị trên trời cao chắc cũng biết Mạnh là một đứa bé ngoan, hiểu chuyện và nghe lời. Em nay cũng đã có vợ, có thêm cậu con trai bé bỏng. Mạnh bây giờ đã có mẹ. Chúng em hứa đối xử với cháu như máu mủ mà mình sinh ra. Mong anh chị an nghỉ nơi chiến suối, phù hộ cho vợ chồng em và các con được khỏe mạnh. Cô Mạnh nghe bố nói xong thì nước mắt rừng rừng. Cô Mạnh, con chào bố mẹ đi con. Bố mẹ không may nên đã qua đời từ khi rất sớm. Bố xin lỗi, đã giấu con đến tận bây giờ. Con đừng giận bố nhé. Bố Vũ ơi, tại sao lại như vậy hả bố? Tại sao con lại không phải là con đẻ của bố? Con không biết, con không biết. Tại sao bố lại bỏ con nhận bố mẹ là sao? Bố mẹ nào chứ? Bố mẹ đang nằm trong gói đất này đấy con trai. Đó mới thực sự là người đã sinh ra con. Bố xin lỗi. Bố chỉ là người nuôi dạy con khôn lớn thôi. Con không muốn như vậy, con không muốn. Cô Mạnh ngoan nào. Bố mẹ vẫn yêu thương con như bây giờ, và sau này vẫn như thế. Con làm như vậy không cảm thấy tội cho bố mẹ của con ở trên trời sao? Lúc này thì Hà mới cất lời. Mẹ Hà, tại sao bố mẹ con lại mất? Con muốn gặp mẹ đẻ của con cơ. Nói đến đây thì cậu bé khuỵu hai chân xuống trước bia mộ của bố mẹ, òa lên khóc. Tiếng khóc chất chứa bao nhiêu tuổi hơn. Cậu bé là một người hiểu chuyện. Ngay từ lúc nhận thức được tại sao các bạn có bố, có mẹ, nhưng mà mình thì lại chỉ có bố. Mạnh đã luôn ao ước có mẹ, được gặp mẹ dù chỉ là một lần. Giờ đây quỳ trước nấm mồ xanh cỏ, nước mắt thi nhau rơi xuống. Biết rằng bố mẹ không còn trên đời nữa, nhưng mà Mạnh vẫn cảm thấy vui, bởi vì cho rằng mình có bố, có mẹ. Cậu bé tự an ủi mình rằng bố mẹ chỉ là tạm thời rời xa đi mà thôi. Trong bóng chiều tà, hai vợ chồng Hà, Vũ bồng bế sát con rời khỏi khu nghĩa trang. Không khí ảm đạm bao trùm cả khu đất. Chiếc xe Dream nổ máy, lăn bánh rời xa, đi xa mãi, hên cánh đồng chuẩn bị vào khu dân cư đông đúc. Thế nhưng mà tâm hồn của đứa trẻ lên 10 vẫn còn vương vấn nơi nấm mồ xanh gì kia. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay, và cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này rồi. Và anh Sa tin chắc là với cái kết này, dù rằng là chúng ta vẫn cảm thấy thương tiếc cho cô Mạnh, bởi vì giờ phút này cậu bé vẫn chưa thể nào chấp nhận được điều đó. Thế nhưng mà đó là điều sớm muộn gì cũng phải vượt qua mà thôi. Nhìn về tổng thể thì với cái kết này anh Sa cảm thấy là rất mãn nguyện rồi. Không biết là quý vị và các bạn thì có cảm xúc như thế nào với bộ truyện này? Theo như anh Sa cảm nhận, đây là một bộ truyện tâm lý xã hội thực tế rất là hay. Hy vọng rằng sẽ nhận được những đóng góp ý kiến của quý vị và các bạn bằng cách bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy bộ truyện ý nghĩa, mang lại một giá trị nào đó cho cuộc sống, thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng đừng quên gặp gỡ lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và hiện tại thì kênh Chị Dậu vừa phát sóng xong bộ truyện Nước Mắt Hận Thù, hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.